sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 33, góc truyện audio.com. Cát Kinh Vân này một tổ nhân tóc gáy tất cả đều dựng thẳng lên, sợ hắn cũng đùa giỡn tính cách kêu to không biết, như vậy bọn họ đã có thể thảm cũng may trầm ổn. Cát Kinh Vân trầm mặc trong chốc lát mới trả lời, động tác không đủ nhanh chóng. Hắn thật đúng là tránh nặng tìm nhẹ a, Cố Vân không chút khách khí quát. Sức phán đoán kém, tuyển sai lầm lộ tuyến, động tác chậm, phối hợp tính, sự mềm dẻo tính đều kém. Ngày mai mang theo của ngươi tổ viên làm 300 cái lên xà. Chỗ này ta chém he he. Rõ, không ít người thở phào nhẹ nhõm, lên xà tuy rằng cũng mệt mỏi, cũng may sẽ không mất mặt. Kỳ quái, vì cái gì hôm nay luôn luôn một loại là lạ cảm giác, sau lưng giống như có một tầm mắt đi theo, loại cảm giác này rất quái lạ. Nhìn xem ánh trăng độ cao, cũng mau 2 giờ, Cố Vân quyết định chấm dứt đêm nay huấn luyện. Hôm nay là lần đầu tiên ban đêm leo lên huấn luyện, về sau còn có thể có lần thứ 2, lần thứ 3. Huấn luyện nội dung cũng sẽ thiên biến vạn hóa, đồng dạng sai lầm ta không cho phép phạm lần thứ 2. Ngày mai như trước là giờ mẹo tập hợp hồi doanh. Là, đội ngũ thật lâu bất động, Cố Vân nhìn về phía một gã muốn nói lại thôi tướng sĩ, hỏi. Chuyện gì, hít sâu vài hạ, hắn có chút khẩn trương lại có chút chán nản hỏi. Huấn luyện viên, chúng ta thí nghiệm không có thông qua nhân có phải hay không đã muốn không có tư cách tham gia dạ tập. Chúng ta muốn tham gia, bọn họ quả thật không có những người khác nhìn xem xa thấy rõ sở, nhưng vẫn là hy vọng có cơ hội thượng chiến trường, bởi vì bọn họ là một chiến sĩ. Nguyên lai bọn họ lo lắng này, tiểu tướng trong mắt kiên định cố chấp lay động Cố Vân, Cố Vân mỉm cười cười, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, trả lời. Ai nói các ngươi không thể tham gia? Vừa rồi thí nghiệm chính là làm cho ta xác định các ngươi phân công, mỗi người đều đã có chính mình vị trí, hảo hảo huấn luyện. Bọn họ không có khả năng trở thành bộ đội đặc chủng, cũng không gây trở ngại bọn họ trở thành một vĩ đại chiến sĩ. Đội ngũ Lý tiếng vọng hân hoan nhảy nhót tiếng gọi ầm ĩ, Cố Vân bật cười, cười mắng. Còn không mau hồi doanh, không nghĩ ngủ, rõ, một đội hân hoan nhảy nhót hướng doanh địa đi đến. Đi theo bọn họ phía sau, Cố Vân vẫn là thỉnh thoảng hồi đầu, nhìn về phía kia phiến rậm rạp sâu thẳm rừng rậm này thật là của nàng ảo giác sao. Đội ngũ càng chạy càng xa thẳng đến đội ngũ cơ hồ biến mất cho trong tầm mắt Ngao Thiên chậm rãi theo thân cây mặt sau đi ra. Con người đen sâu thẳm nhìn chằm chằm kia gầy kiều tiểu nhưng vẫn rít gào không ngừng nữ tử trong lòng nghi hoặc càng sâu, này lưng hùm vai gấu tướng sĩ cư nhiên khiến cho nàng như vậy giống cũng không dám hồi một câu. Nàng là ai, cách chương.